Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, khảo thí uy lực. Thạch Hạo biết, đan đường đường chủ gọi Khổng Tường Long, đồng thời cũng là đan sư đạo nhận chứng tứ tinh đan sư. Trên thực tế, trên Đông Hỏa Đại Lục, trên cơ bản mỗi cái trong thế lực đan đường, đan viện các loại, đều có thể xem như đan sư đạo một cái phân bổ. Cho nên, những đan sư này chịu lấy song trọng lãnh đạo, tỉ như cái này đan đường, nếu là chân võ tông một bộ phận, vậy khẳng định chịu lấy chân võ tông lãnh đạo. Nhưng là, tất cả đan sư cũng đều là đan sư đạo người, đan sư đạo mệnh lệnh đương nhiên cũng có thể có tác dụng. Thậm chí lực ảnh hưởng còn muốn càng lớn một chút. Vì cái gì đây? Đây là bởi vì đan sư đoàn kết, trên đầu còn mang một cái đan sư đạo mà nói, lớn hơn nữa tông môn cũng không dám tùy ý khi dễ. Nghiền ép đan sư, bởi vì đan sư chịu bất công đãi ngộ, đan sư đạo sẽ thay thế ra mặt, cho nên, coi như chịu lấy song trọng lãnh đạo, các đan sư cũng là phi thường vui lòng. Đây cũng là Thạch Hạo tại sao muốn chạy tới nơi này nguyên nhân. Hắn làm cái tứ tinh đan sư đương đương mà nói, chính là tông chủ Tiêu Bác thấy hắn cũng đến khách khí. Huống chi Lạc Hạo Điển, cho nên, ông lão tóc đen này chính là Khổng Tường Long. Khổng Tường Long gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Hắn vẫy tay, liền có một tên đan đồng đi tới, trong tay nâng một cái đĩa, phía trên để đó rất nhiều đan bình. Đan đồng đem đĩa đặt ở cái bàn, sau đó cầm lấy trong đó một cái đan bình, trước hướng về đám người phơi bày một ít. Số 7, đám người mắt nhìn đan bình bên trên viết số lượng, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, đan đồng nhổ nắp bình, đổ ra bên trong đan dược. Hiu, hắn cầm trong tay kia hỏa hồng sắc đan dược ném ra ngoài. Đan dược đập vào thiết nhân trên thân. Lập tức, một đạo liệt diễm cuốn qua, trong nháy mắt bọc lại thiết nhân. Bất quá, cái này thiết nhân cũng không biết là dùng vật liệu chế thành. Chịu lửa tính cực mạnh, thậm chí ngay cả nhan sắc cũng không hề biến hóa. Thời gian mấy hơi thở đằng sau, bạo hỏa đan năng lượng hao hết, hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiết nhân ngực, có một cái khác độ, vốn là không, hiện tại thì là biến thành một cái khác số lượng. 79, không tệ không tệ, tốt vô cùng, dưỡng hồn đỉnh phong cường độ cũng liền 100 mà thôi. Không biết là ai luyện chế? Ta đoán một chút, Hứa Nguyên Hứa đại sư sao? Đám người nhao nhao nói ra, đều là phi thường tò mò. Khổng Tường Long thì là cười một tiếng, nói, số 7 là ai? Muốn từ bóc thân phận sao? Hồi Khổng đại sư, đây là vãn bối luyện. Lúc này, một người thanh niên đi ra, trước hướng về Khổng Tường Long thi lễ một cái, là Khu Phá Phong, tê, khá lắm, hắn rảo bước tiến lên nhị tinh đan sư cũng không đến bao lâu a. Thật sự là lợi hại, không hổ danh thiên tài a, sẽ bạo hỏa đan luyện đến cao như vậy tiêu chuẩn. Đám người chấn kinh, nhao nhao nói nhỏ, để người tuổi trẻ kia cũng lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Khổng Tường Long cũng lộ ra một vòng vẻ hài lòng, gật gật đầu, rất tốt, ngươi rất tốt. Khu Phá Phong lại hướng về đám người gật gật đầu, sau đó lui về trong đám người. Sau đó, đàn đồng trước tiên đem thiết nhân bên trên khắc độ về không. Sau đó lại lấy ra một cái đan bình. Số 3, hắn hướng về đám người phơi bày một ít, sau đó lấy ra đan dược ném ra. Oanh, thiết nhân lại bắt đầu cháy rừng rực. Đợi cho hỏa diễm dập tắt, phía trên khắc độ thì chỉ có 36. Cái này khiến tất cả mọi người là lắc đầu. Cùng Khu Phá Phong luyện chế bạo hỏa đan so sánh, cả hai chênh lệch thật sự là lớn như trời địa phương. Số 3 là ai? Muốn từ bóc thân phận sao? Khổng Tường Long hỏi. Không người hưởng ứng. Khổng Tường Long liền hướng về Đan Đồng gật gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Thạch Hạo giật mình, cái này che giấu tung tích luyện đan mục đích thì ra là thế. Cái này vạn nhất luyện đến kém, cũng có thể không thương tổn mặt mũi, mà vạn nhất luyện đến xuất sắc, liền có thể từ bóc thân phận, bị người chiêm ngưỡng, cho nên, cái này đã có thể làm cho mọi người thấy mình cùng người khác chênh lệch, đưa đến khích lệ tác dụng, cũng sẽ không trước mặt mọi người xấu mặt, đồng thời, quan sát người khác luyện đan, vậy đối với tăng lên trình độ của chính mình vẫn rất có trợ giúp. Đan Đồng tiếp tục đem từng mai bạo hỏa đan ném ra, nhưng tiếp đó, không có một viên bạo hỏa đan uy lực vượt qua khu phá phong luyện chế viên kia. Để khu phá phong trên khuôn mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, lộ ra kiêu ngạo, xem ra, lần này cũng không có tam tinh đan sư xuất thủ, bằng không mà nói, cũng không trở thành để một người trẻ tuổi giành mất danh tiếng. Đương nhiên, cũng có thể là có tam tinh đan sư hạ tràng, lại không am hiểu luyện chế bạo hỏa đan. Cho nên, nếu không sánh bằng người, dứt khoát liền dứt khoát không tự bộc thân phận. Số 47, rốt cục, Đan Đồng gọi vào Thạch Hạo dãy số. Thạch Hạo không khỏi tò mò, chính mình luyện chế bạo hỏa đan lại có thể có bao nhiêu uy lực. Lần này, hắn có chút lòng tin không đủ. Dù sao cũng là lần đầu luyện chế. Hưu, đan dược ném ra ngoài, nện trên người thiết nhân. Lập tức, liệt diễm cuồn cuộn, khi hỏa diễm biến mất đằng sau, khắc độ số lượng cũng hiện ra ở đám người trước mặt. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ. 97, trời ạ, phải biết 100 chính là dưỡng hồn cảnh cực hạn. Hiện tại xuất hiện 97 cao năng, điều này có ý vị gì? Cái này một đan đập xuống, chính là 9 bước dưỡng hồn đều có thể sinh sinh thiêu chết. Đan sư xưa nay suy yếu lâu ngày, bởi vì bản thân điểm võ lực quá yếu, không cách nào cùng giai võ giả chống đỡ. Nhưng là, nếu là người người đều có thể luyện ra dạng này bạo hỏa đan đến. Ha ha! Liền hỏi cái nào cùng giai võ giả có thể địch nổi. 97, quá kinh người, đây là thủ bút của ai? Ha ha, nhất định là vị nào tam tinh đại sư hạ tràng, Hứa đại sư sao? Bản thân hắn chính là hỏa thuộc tính, cho nên luyện chế bạo hỏa đan hẳn là có rất lớn ưu thế. Có thể là tứ tinh đan sư sao? Ngươi nói giỡn. Chúng ta đan đường cũng chỉ có một vị tứ tinh đan sư, mà lại Khổng đại sư trước đó cũng đang chủ trì, làm sao có thể là Khổng đại sư chi tác? Cái kia đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, chính là Khổng Tường Long cũng là như vậy, hướng về một lão giả nhìn lại, cười nói, tiểu Hứa, phải ngươi hay không? Lão giả này chính là tam tinh đan sư Hứa Nguyên. Mặc dù tuổi rất cao, nhưng ở trước mặt Khổng Tường Long cũng chỉ có thể làm cái tiểu Hứa. Hắn mỉm cười, lại là lắc đầu, cũng không phải là lão phu. A, không phải Hứa Nguyên, đám người càng thêm tò mò. Đan đường lúc nào lại ra một thiên tài? Số 47 là ai? Khổng Tường Long cười nói, ở trong đám người quét một vòng. Có bằng lòng hay không công khai thân phận, tất cả mọi người là chờ mong, sáng tạo như vậy giai tích, hẳn không có người sẽ xấu hổ tại hiện thân a. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ai đứng ra. Ồ, sáng tạo ra như vậy ghi chép, thế mà không có người đi ra thừa nhận. Đây là cái gì xấu hổ sự tình sao? Không phải, tương phản. Cái này không gì sánh được đến vinh quang a. Có ít người đều muốn đứng ra mạo danh thay thế. Đáng tiếc là, trên người mình lại không có đối ứng lệnh bài. Không bỏ ra nổi để chứng minh thân phận của mình. Bị đương chúng vạch trần. Mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại đi. Không người sao? Khổng Tường Long kinh ngạc. Loại chuyện tốt này thế mà không có người thừa nhận. để hắn thật to ngoài ý muốn. Hắn thật muốn biết, đây là một vị nào nhân tài, giá trị tuyệt đối đến dốc hết sức lực bồi dưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.